Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Nhiều mặt xúc động, liền người San Bôn Ba hành quân cảnh tượng đến nói. Dương Thúc Bảo nghĩ đến thế kỷ 19, khi đó các quốc gia bộ đội thường xuyên bày ra hình thù như vậy. Kurutantan không có tại trong đội ngũ, nhưng hắn nhận ra một vị bộ lạc trưởng lão. Hắn nhớ kỹ trưởng lão tên là Herakatantan, song phương cùng nhau ăn cơm xong, cũng coi là gương mặt quen. Dương Thúc Bảo ra hiệu Mason dừng xe. Hắn bước nhanh đi hướng trưởng lão hỏi. Tôn kính A kéo thẻ. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Người San thiên tính lạc quan. Mặc dù bọn hắn muốn tiến đến tham gia bạo lực xung đột, nhưng Herakatantan nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau còn là lộ ra dáng tươi cười. Có một ít bại hoại khi dễ chúng ta tộc nhân. Bọn họ đem chúng ta tộc nhân đả thương cùng giam. Chúng ta muốn đi báo thù. Chúng ta muốn đi giết bọn hắn. Không cần hoài nghi, người San nói muốn đi giết đối thủ đây không phải là lời hung ác. Bọn họ thật muốn làm như vậy. Dương Thúc Bảo không có cách nào thuyết phục bọn họ tỉnh táo. Đây là bộ lạc xung đột. Hắn nhìn xem đội ngũ thật dài nói ra. Các ngươi xác định là phải đi bộ đi sao? Chờ các ngươi đi đến trong rừng cây. Chỉ sợ các ngươi đối thủ đã sớm chạy vô ảnh vô tung đi. Những cái kia đồ hèn nhát thật buồn cười. Không có việc gì, chúng ta đã nghe ngóng. Những cái kia rừng cây chính là bọn họ. Nếu như bọn họ chạy trốn, rừng cây có thể chạy không thoát. Chúng ta sẽ lột vỏ cây đồng thời ở tại nơi này. Cái chỗ kia là một tòa công viên ngập nước. Bên trong có là động vật. Herakatantan lạc quan nói. Dương Thúc Bảo cười khổ. Khủng long bang lần này bày ra chuyện, không nghĩ tới người San cũng không đơn giản, còn biết chạy được hòa thượng chạy không được miếu đạo lý. Hắn lại hỏi, thế nhưng là các ngươi như vậy lặn lội đường xa đi qua, có thể lưu lại mấy phần khí lực tham gia chiến đấu đâu? Herakatantan nói ra, không sao, chúng ta còn có hậu viện lực lượng, có đội một ngũ ngay tại tập kết. Bọn họ sẽ gặp phải chúng ta. Chúng ta khí lực không đủ nhưng chúng ta nhân số nhiều. Khủng long bang nhưng không có nhiều người như vậy. Nghe xong mặt sau còn có đội ngũ. Dương Thúc Bảo là thật kinh ngạc. Người San đây là muốn nâng toàn tộc lực lượng đến tham dự trận này xung đột. Hắn trầm mặc một chút nói ra. Các ngươi nơi này quan lại máy sao? Có biết lái xe người sao? Herakatantan nói. Lái xe? À, có. Bất quá chúng ta không có giấy lái xe. Dương Thúc Bảo nói ra. Vừa vặn, mở máy kéo không cần giấy lái xe. Ta có một chiếc máy kéo. Nếu như các ngươi không chê keo kiệt lời nói có thể an bài biết lái xe người trước tiên cùng ta chờ. Về, sau đó mở chiếc này máy kéo trở lại đón người. Máy kéo tốc độ chậm. Bất quá dù sao cũng so đi đường nhanh. Lại một cái hắn kia máy kéo có xe kéo, nếu như chen một chút có thể ngồi xuống trên 100 người. Nếu như là người Ấn Độ mở ra này máy kéo lời nói vậy cái này 200 người toàn năng ngồi hả? Herakatantan vô cùng vui sướng, hắn đưa tay tại ngực vỗ nói ra, vậy thì tốt quá, quá tốt rồi, ngươi là bằng hữu của chúng ta, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta. Hắn an bài một cái tiểu tử đi cùng lái xe. Dương Thúc Bảo lên xe dẫn hắn rời đi. Đem máy kéo treo lên xe kéo giao cho tiểu tử về sau. Dương Thúc Bảo lại cấp Sa Sỉ Long gọi điện thoại. Hiện tại Sa Sỉ Long thái độ đối với hắn có chút khó mà nắm lấy. Hắn thông qua điện thoại về sau. Đối phương cơ hồ là lập tức tiếp điện thoại của hắn. Không giống trước kia còn muốn lề mề một hồi thậm chí phải hắn đánh nhiều lần mới bằng lòng tiếp. Đương nhiên cũng có thể là Sa Sỉ Long biết hắn gọi điện thoại cho mình là có chuyện quan trọng. Dương Thúc Bảo cùng người San quan hệ tại vùng này là mọi người đều biết chuyện. Thế nhưng là nhận điện thoại về sau, Sa Sỉ Long thái độ có chút nhường người khó mà suy nghĩ. hắn biểu hiện ra đối Dương Thúc Bảo kháng cự. Hiển nhiên, chuyện lúc trước cấp quan hệ của hai người tạo thành vết rách. Dương Thúc Bảo không nói nhảm. Hắn hàn huyên hai câu, phát hiện đối phương thái độ lãnh đạm, liền trực tiếp nói ra, người chuẩn bị kỹ càng tham gia một trận chiến tranh rồi sao? Điện thoại đối diện là ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó Xa Xỉ Long hỏi, cái gì cấp bậc? Dương Thúc Bảo nói ra, người San đã toàn cục động viên bộ lạc của bọn hắn. Chí ít có 500 tên tráng niên dũng sĩ muốn tiến đến trả thù các ngươi. Ta trước tiên cho ngươi chào hỏi, hoặc là ngươi có giết sạch bọn họ lực lượng, nếu không công viên ngập nước bên trong động vật cùng bạch đàn rừng phải gặp tai ương. Xa Xỉ Long hỏi, nghiêm trọng như vậy? Lời này cứ thế đem Dương Thúc Bảo cấp chọc cười. Hắn hỏi, lúc này ngươi còn nói đùa? Các ngươi đem bọn hắn người đánh thành trọng thương, đem bọn hắn tộc nhân cấp giam lên, sau đó ngươi hỏi lại ta có nghiêm trọng như vậy? Đương nhiên, này đương nhiên rất nghiêm trọng. Nhắc lên chuyện này đến Xa Xỉ Long cũng là có nỗi khổ không nói được. Sự tình không phải ta thao làm, là ta an bài cho cự thú Long. Ngươi biết, cái kia hỗn đản có bạo lực đam mê. Lúc đầu ta an bài hắn dẫn người đi khu trục người San. Kết quả bọn hắn lên xung đột, đến sau sự tình liền đã mất đi khống chế. Dương Thúc Bảo nói ra, hiện tại lại đến vung nồi coi như hơi trễ. Ngươi suy nghĩ một chút đối phó thế nào chuyện này đi. Bọn họ là mang theo vũ khí xuất hiện. Nếu như ngươi muốn giết chết bọn họ ngược lại là đơn giản. Ngươi nơi đó hữu cơ súng, chỉ cần tìm người mang súng máy đi bắn phá bọn họ là được rồi. Bọn họ xếp thành đội ngũ, tại súng máy trước mặt chỉ có bị tàn sát phần. Hắn lời này chính là hù dọa Xa Xỉ Long. Bang phái lại hung ác cũng không dám tại công chúng hoàn cảnh hạ giết người. Huống chi đây là mấy trăm người. Nếu như khủng long bang dám đối nhiều như vậy người San động thủ, kia toàn bộ bang phái trong khoảnh khắc là được diệt vong. Xa Xỉ Long đã đụng phải hắn thành lập khủng long bang đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Nếu như hắn một cái xử lý không tốt, toàn bộ bang phái muốn lật úp. Hắn hiện tại là tiến thối lưỡng nan, tiến vào lời nói liền muốn cùng người San liều mạng, thua vứt bỏ sinh mệnh. Thắng vứt bỏ tự do, loại này quy mô vũ lực xung đột khẳng định sẽ chết người. Một khi người chết hắn làm bang phái người phụ trách khẳng định phải ngồi tù. Lui lời nói ngược lại là có thể bảo mệnh. Chỉ cần bọn họ rời khỏi công viên ngập nước kia người San khẳng định tìm không thấy bọn họ. Có thể dạng này một là sẽ vứt bỏ mặt mũi biến thành trên đường trò cười. Hai là sẽ vứt bỏ công viên ngập nước cái này địa bàn. Xa Xỉ Liêm lựa chọn con đường thứ ba. Hòa đàm, Dương, ngươi cùng người San quan hệ ta rất rõ ràng. Ngươi giúp ta một việc, hẹn hắn nhóm tù trưởng cùng nhau nói chuyện được không? Dương Thúc Bảo lập tức cự tuyệt. Chuyện này ta không xen tay vào được. Ngươi biết, Xa Xỉ Long, sự tình có chút quá nghiêm trọng. Có lẽ ngươi có thể báo cảnh sát. Ta nghĩ cảnh sát sẽ không ngồi nhìn loại này bạo lực sự kiện phát sinh. Xa Xỉ Long cười khổ nói. Nhưng ta lựa chọn báo cảnh sát. Không, con đường này đi không thông. Ta không có khả năng báo cảnh sát. Hắn đã không báo cảnh sát. Kia Dương Thúc Bảo cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cúp điện thoại vì hắn mặc niệm. Tại hắn cúp điện thoại hơn nửa canh giờ, Louis cục trưởng bỗng nhiên lại đánh tới. Dương Thúc Bảo xem xét điện báo biểu hiện còn tưởng rằng là Xa Xỉ Long cuối cùng nghe theo chính mình đề nghị đi tìm Louis cục trưởng cầu cứu rồi. Nhưng tình huống cũng không phải là như thế. Louis cục trưởng chờ hắn nhận điện thoại sau hỏi, Dương, người biết người San những cái kia dã man hỗn đản hành vi sao? Hắn này mới mở miệng, Dương Thúc Bảo liền không quá tình nguyện, thế là liền lãnh đạm đáp lại nói, không, ta không biết. Louis cục trưởng giật mình nói ra, ngươi vậy mà không biết? Người San cùng khủng long bang phát sinh bạo lực xung đột, đáng chết. Này hai nhóm người muốn tìm chuyện. Mấy tên khốn kiếp này. Cái này xuống địa ngục con chó đẻ hỗn đản. Bọn họ thật sự là toàn bộ gây phiền toái cho ta. Dương Thúc Bảo nói ra. Việc này ta biết. Nhưng việc này trách nhiệm cũng không phải là tất cả người San trên người đi. Theo ta được biết là Khủng Long Bang đánh bọn hắn người đồng thời nhốt bọn họ tộc nhân. Ép người San không thể không phản kích. Hoặc là không phải như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.